Vô tận đan điền, chương 1764, Thiên Phú bài danh thứ 2, góc truyện audio.com. Tu Du Tẩu là lão quái vật sống từ thượng cổ, lại sinh hoạt trong chu thiên giới của mình, hắn rất ít câu thông thời đại, thời điểm bố trí động phủ nhất định sẽ lưu lại dấu vết của mình, hắn là lão quái vật ưa thích tự nhiên, nhìn cũ kỹ cũng bình thường. Lúc ấy ta chỉ ôm tâm tình may mắn mà thôi, cũng không nghĩ tới ngươi có thể mở ra thiên phú đệ nhất, lưu lại bí kỹ cũng không đi quản, ta nằm mơ cũng không ngờ rằng ngươi lại thành công. Tu Du Tẩu nói, ách, ta mở ra thiên phú đệ nhất khi nào? Nhiếp Vân hiện tại vẫn không hiểu ra sao. Đối phương vẫn nói hắn mở ra thiên phú đệ nhất, hắn tới bây giờ không biết mình mở ra khi nào. Là lần đầu tiên ngươi tiến vào di tích viễn cổ sâu trong thời không? Đó là 9 tầng thế giới phía dưới bắt đầu tinh cung. Khi đó ngươi đã mở thiên phú đệ nhất, Tu Du Tẩu cười nói. Lần thứ nhất tiến vào trong di tích viễn cổ, ngươi nói là, kiếp trước của ta, ra đầu Nhiếp Vân như nổ tung. Hắn trọng sinh 300 năm trước vẫn cho rằng là cơ mật lớn nhất, ngay cả Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng chưa nói qua tại sao hắn biết. Không sai, lúc ấy ngươi đi vào trong di tích và lấy được khoáng thạch đặc thù, vừa cầm trong tay đã bị ám sát, khi đó ngươi hận thiên hận địa, hận cuộc sống bất công, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, loại tâm tình này và khí tức đặc thù trùng kích thành công mở thiên phú đệ nhất. Đây là cơ duyên xảo hợp hơn nữa khó mà phục chế. Tu Du Tẩu cảm khái nói một tiếng. Sau khi mở ra thiên phú đệ nhất cho nên chuyển đổi nghịch thiên, thời gian bị đảo ngược trở lại 300 năm trước, vạn hạnh trí nhớ của ngươi không bị xóa bỏ, như vậy ngươi có kinh nghiệm trọng sinh một lần, lúc này mới có thể đi từng bước tới bây giờ. Thì ra là thế, Nhiếp Vân trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ hắn mới hiểu ra mình có thể trọng sinh 300 năm trước chính là do bản thân mở vô tận đan điền. Sau khi trọng sinh hắn có pháp quyết vô danh, có thể diễn sinh đan điền, thì ra không phải là công hiệu của pháp quyết vô danh, mà là năng lực của thiên phú đệ nhất. Khó trách pháp quyết vô danh không thể cho người khác sử dụng, cho dù là phân thân cũng không được. Không có chủ đan điền ủng hộ, pháp quyết vô danh là lâu đài không móng, làm sao có thể giao cho kẻ khác dùng. Hơn nữa hắn A Ấn nhìn thấy chủ đan điền biến hóa màu sắc khác nhau, cũng không hiểu nó có công dụng gì, hiện tại hiểu rõ nó là thiên phú đệ nhất. Kỳ thật sớm nên nghĩ đến, lúc trước chủ đan điền tấn cấp hình thái thứ 3 liền diễn sinh đan điền hình thái thứ 3. Chuyện rõ ràng như thế mà không phát hiện thì đúng là quá đần. Chủ đan điền tấn cấp hình thái thứ 3 là nhờ hắn và Tiểu Long tìm kiếm Cửu Thiên Hư Không Đằng, lúc ấy lâm vào hôn mê, thời không chung quanh bị chấn nát không ít, huyên náo động tĩnh cũng rất lớn nhưng bản thân hắn không biết mà thôi. Có đệ nhất đan điền chỉ dẫn, Nhiếp Vân nhanh chóng sinh ra biến hóa rất lớn. Từ các dấu hiệu liên tiếp cho thấy chủ đan điền chính là đệ nhất đan điền, đáng tiếc hắn tới bây giờ mới biết rõ. Kỳ thật ngươi chẳng những có được thiên phú đệ nhất còn có được thiên phú đứng thứ hai. Tu Du Tẩu tiếp tục nói một câu trời long đất lở. Cái gì, còn có thiên phú xếp thứ hai? Nhiếp Vân choáng váng, có thiên phú đệ nhất cũng đã đủ nghịch thiên, dù sao có thể diễn sinh đan điền là chuyện cực kỳ khủng khiếp, hắn cũng có thể tiếp nhận tại. Góc truyện audio.com. Sao hắn lại có thiên phú xếp thứ hai? Vì sao hắn không phát hiện ra? Thiên phú xếp thứ nhất là vô tận đan điền, thứ hai tên là sáng thế đan điền, có được đan điền này tương đương diễn sinh tân thế giới. Loại thiên phú này trừ ngươi, lịch đại kỷ nguyên giới chưa từng có kẻ nào thành công qua. Sáng thế đan điền, ta không có A-hát, Nhiếp Vân nói một nửa liền im miệng, chẳng lẽ ngươi nói là nạp vật đan điền sao? Không sai, chính là nạp vật đan điền, Tu Du Tẩu cười nói. Nạp vật đan điền xếp hạng 9999 trong 1 vạn thiên phú đặc thù, nó là thiên phú bài danh thứ 2 gần với chủ đan điền, có vô số kẻ có được, đáng tiếc trừ ngươi không ai mở ra hình thái khác của nó, không thể mở hình thái cũng chỉ có thể dùng chứa đồ bình thường mà thôi, nếu như mở hình thái thì nó gọi là sáng thế đan điền, sáng tạo một tân thế giới. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nạp vật đan điền kỳ quái sao? Ách, đúng là kỳ quái, Nhiếp Vân gật đầu, nạp vật đan điền của hắn tấn cấp đến hình thái thứ 7, bên trong đã có không gian, thời gian pháp tắc của mình, hơn nữa còn khác với linh giới, bản thân hắn vô cùng buồn bực, thì ra đan điền này cũng giống trị liệu đan điền, thần thâu đan điền, có thể tấn cấp, sau khi tấn cấp chính là bài danh thứ 2. Khó trách sau khi nạp vật đan điền tấn cấp ngay cả nguyên khí đan điền cũng phải xếp sau nó, vốn cho rằng là sắp xếp sai lầm, hiện tại xem ra trình tự của đan điền dựa theo bài danh sắp xếp cực kỳ nghiêm khắc. Bài danh đứng bét sau khi thăng cấp biến thành vô tận đan điền bài danh đứng đầu, bài danh đếm ngược thứ 2 nạp vật đan điền chính là sáng thế đan điền bài danh thứ 2. Nếu chuyện này không nghe Tu Du Tẩu nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Xem ra ông trời rất công bình, mỗi người đều có được thiên phú mạnh nhất nhưng không có kẻ nào nắm lấy cơ hội và mở nó ra. vô tận đan điền, sáng thế đan điền, nguyên khí đan điền, võ đạo đan điền, trong thiên phú top 10, một mình ngươi độc chiếm 4 cái, ngươi nói chúng ta không ký thác hy vọng lên người của ngươi thì ký thác lên người của ai? Tu Du Tẩu nói, đương nhiên, đây không phải việc trọng yếu nhất chính là ngươi có được vô tận đan điền, chỉ cần nguyện ý ngươi có thể đạt được bất cứ thiên phú top 10 nào, lúc ngươi hòa tan tất cả thiên phú vào một thân, khi đó ngươi có được năng lực đối kháng với Tu La Vương. Thiên phú bài danh top 10 đều có tính duy nhất, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Nhiếp Vân lắc đầu, thiên phú bài danh top 10 có tính duy nhất, không thể thay thế, chỉ có một người có thì không có khả năng sinh ra người thứ hai, nhưng nếu chúng ta chết thì sao? Đột nhiên sắc mặt Tu Du Tẩu ngưng trọng nói ra, và cách chương.